Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giác đến từ nơi này, tiểu loli trên người truyền tới một cổ thần bí, cổ xưa, cường đại màu đen năng lượng, lập tức tụ trào vào hắn tử phủ không gian ở trong chỗ sâu. Những thứ này màu đen năng lượng nhanh chóng hội tụ cùng một chỗ, đón lấy tự ngưng tụ thành rồi một quả màu đen phù lục ở trong chỗ sâu như là cổ xưa hắc động giống như, sinh ra đáng sợ thôn phệ chi lực. Thôn phệ thần thông. Hạ Bình thoáng cái đã biết rõ tiểu tử này loli thân phận chân thật, chính là trong truyền thuyết thần thú thao thiết, thiên địa yêu tha thiết sinh vật. Mà này cái phù lục chính là thao thiết nhất tộc chỉ có huyết mạch thần thông, thôn phệ thần thông. Một khi thi triển cái môn này thần thông, quả thực là thôn thiên phệ địa, không có gì không nuốt, có thể đem thế gian vạn vật đồ vật đều làm của riêng, triệt để luyện hóa, chuyển hóa làm tinh khiết năng lượng. Đã từng cũng có ma đạo thánh nhân muốn mô phỏng sáng tạo cái môn này thôn phệ thần thông, nhưng là cũng chỉ là họa hổ không thành phản loại khuyển, hoàn toàn so ra kém thao thiết nhất tộc huyết mạch thần thông. Vốn đây là thao thiết nhất tộc chỉ có đấy. Nhưng là cùng người khác ký kết khế ước về sau, các nàng có thể đem cái môn này thần thông tặng cho khế ước giả, làm cho đối phương cũng nắm giữ thao thiết tộc năng lực. Hạ Bình bản năng vươn tay, lòng bàn tay phải lập tức xuất hiện một cái loại nhỏ hắc động ở trong chỗ sâu như là hỗn độn bình thường chậm rãi xoay tròn, hắn nhẹ nhàng vỗ, banh kích trên mặt đất. Đông. Một giây sau, mặt đất lập tức xuất hiện một cái đường kính mấy chục mét hố, chung quanh bùn đất, các đá vân, vân, đợi một tí đồ đạc đều biến mất. Hoàn toàn bị cái này hắc động thôn phệ được không còn một mảnh, hóa thành hư vô. Đồng thời hắn cũng cảm nhận được thôn phệ luyện hóa về sau năng lượng truyền thâu đi vào thân thể của mình, lại để cho hắn lực lượng trong cơ thể biến lớn hơi có chút điểm, pháp lực đạt được gia tăng. Quả nhiên là ma đạo thần thông. Hạ Bình khiếp sợ, hắn coi như là biết rõ vì sao đã từng có ma đạo thánh nhân muốn sáng tạo ra một môn thôn phệ thần thông, thật sự là cái môn này thần thông vô cùng đáng sợ, không chỉ có thế thôn phệ vạn vật. Thậm chí còn có thể đem vạn vật năng lượng luyện hóa thành thuộc về năng lượng của mình. Bằng vào cái môn này thần thông, đoán chừng là có thể cùng ma đạo cự phách giống như, thôn phệ vạn vật đến lớn mạnh thân thể của mình, tăng cường tu vi, như vậy sẽ tạo nên vô biên giết chóc. Nguy rồi, bị lừa rồi. Hạ Bình khóe miệng co quắp rồi rút, hắn chợt nhớ tới tiểu tử này loli thế nhưng mà thao thiết tộc, tuy nhiên cái môn này thần thông cường đại, vấn đề là muốn nuôi một đầu thao thiết có đơn giản như vậy sao? Người bình thường căn bản nuôi không nổi. Đã từng cũng có thánh nhân gia tộc ý đồ nuôi một đầu thao thiết, thế nhưng mà qua không được bao dài thời gian, toàn cả gia tộc đều bị thao thiết ăn chết rồi, triệt để phá sản, bất kể là khổng lồ cỡ nào tài phú, đều ngăn cản không nổi thao thiết khẩu vị. Đoán chừng tại cái vũ trụ này nhất phá sản hành vi không ai qua được nuôi một đầu thao thiết. Vũ trụ chính giữa cũng không ai biết cùng thao thiết tộc ký kết khế ước chỗ tốt, vấn đề là căn bản trả không nổi nuôi dưỡng thao thiết một cái giá lớn, coi như là thánh nhân muốn nuôi, cũng phải cân nhắc liên tục, sợ bị đối phương ăn chết. Có thể nghĩ, thao thiết đã trở thành toàn bộ vũ trụ nghe tin đã sợ mất mật chủng tộc, mỗi người đều sợ đối phương tìm được chính mình, do đó bị lại lên, quả thực so phanh sứ, lừa bịp người còn đáng sợ hơn. May mắn thao thiết tộc số lượng rất ít, có thể đếm được trên đầu ngón tay cái chủng loại kia, nếu không chỉ sợ là được tai nạn rồi. Kháo! Hạ Bình khóe miệng co giật, hắn lừa người vô số, nhưng là không nghĩ tới hôm nay rõ ràng bị một cái tiểu loli cho lừa được, cường hành ký kết rồi khế ước. Thật sự là thường tại bờ sông đi sao có thể không ẩm ướt dày. Chung quanh phỉ đặc gia tộc thành viên mỗi người đều là vui vô cùng, rốt cục thoát khỏi cái này phỉ đặc gia tộc đại phiền toái, đem nàng đẩy đi ra, ngày sau lại cũng sẽ không có thao thiết đến ăn chết bọn hắn phỉ đặc gia tộc. Bọn hắn vô cùng thương cảm nhìn xem Hạ Bình, thằng này tuy nhiên là càng không phái chân truyền đệ tử, nhưng là ở đâu nuôi được khởi một đầu thao thiết, đoán chừng muốn không được bao dài thời gian cũng sẽ bị ăn chết, trở thành so với bọn hắn còn nghèo kẻ nghèo hèn. Kaka. Dẫn ta đi ăn cơm đi. Thâm Mộng Lộ nháy thoáng một phát thuần khiết con mắt, biểu thị chính mình đói bụng rồi. Hạ Bình nghe răng, cái này rõ ràng tựu là lừa bịp lên chính mình a, nhưng là hắn thập phần bất đắc dĩ, dù sao song phương đều ký kết rồi khế ước, hắn cũng không có khả năng mặc kệ đối phương, chỉ có thể nhận biết. Đợi một chút, giải quyết chuyện này nói sau. Hắn khoát khoát tay, đi vào nguyên một đám lao lung trước mặt, bàn tay lớn vỗ, lập tức tựu làm vỡ nát những này lao lung, đem bên trong các đại chủng tộc thiếu nữ đều giải cứu đi ra. Đi ra, có người cứu chúng ta ra rồi. Thật sự là quá tốt, rốt cục có người thiện lương đến giải cứu chúng ta rồi sao? Ô ô, quả nhiên cái vũ trụ này vẫn có người tốt tồn tại đấy. Phần đông thiếu nữ đều là vui vô cùng, ô ô khóc ồ lên, các nàng hoàn toàn không nghĩ tới mình còn có thoát khỏi thân phận đầy tớ một ngày, quả thực thật giống như tại nằm mơ đi em. Chung quanh vĩ đặc gia tộc thành viên đau lòng không thôi, Những này thiếu nữ nô lệ thế nhưng mà đáng giá được rất, hiện tại toàn bộ bị trước mắt thằng này cướp đi, tất nhiên sẽ lại để cho Phỉ Đặc gia tộc tổn thất thảm trọng. Nhưng là bọn hắn cũng không dám nói lời nói, sợ chọc giận cái vị này hung thần, đã bị một cái tát chụp chết. Vị đại nhân này, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta đi ra. Một cái thiên sứ tộc thiếu nữ đi tới, đối với Hạ Bình cảm kích nói. Thiếu nữ khác cũng là nhút nhát e lệ đi tới. Không cần cảm ơn. Hạ Bình sờ lên cái cằm, cao thấp dò xét bọn này thiếu nữ, nói, từ nay về sau, các ngươi tựu là nô lệ của ta, thuộc về tài sản của ta rồi, nhớ rõ phải nhanh nhanh nghe lời biết không? Nếu không tựu ăn hết các ngươi. Hắn lộ ra rất là hung tàn ánh mắt. Cái gì? Phần đông thiếu nữ dọa được bị giày vò, chứng kiến Hạ Bình hung tàn ánh mắt, các nàng tuyệt vọng, ở nơi này là cứu vớt các nàng đại anh hùng, rõ ràng chính là loại cường đoạt dân nữ sơn trại thổ phỉ. Các nàng đây là vừa mới thoát ly hang sói, lại tiến nhập hang hổ A. Nhưng là các nàng đối mặt cái này ác bá, lại không có bất kỳ phản kháng lực lượng, chỉ có thể là ngoan ngoãn phục tùng rồi. Đúng rồi, cái trụ sở này còn có, hay không bảo bối à? Hạ Bình quay người, nhìn xem bên cạnh một đám Phỉ Đặc gia tộc thành viên, hắn đang còn muốn cái trụ sở này vơ vét một phen, cái gọi là trộm không đi không, hắn cũng sẽ không đi một chuyến uổng công. Đã không có, cái trụ sở này chỉ là dùng để giam giữ nô lệ đấy, cũng không có có bảo vật gì. Một đám Phỉ Đặc gia tộc thành viên lời thề son sắt, biểu thị tại đây không có gì bảo vật. Bọn hắn đang nói láo. Tham Mộng lộ thoáng cái tự vạch trần đám người này nói dối, tại cái trụ sở này cuối cùng thế nhưng mà có không ít nhà kho, đựng không ít thứ tốt, tự hồ có mười mấy tấn vạn niên hàng thiết, mười tấn mặt tinh, năm sáu tấn hải triều ngọc vân, vân, đợi một tí tài liệu trân quý. Trừ đó ra cũng có đại lượng linh dược, hoàng kim tham, hắc liên hoa cùng ngân diệp thảo vân, vân, đợi một tí, đều là không sai linh dược. Năm tối thiểu vượt qua ngàn năm, dược hiệu kinh người. Nàng đối với cái chỗ này bảo vật thuộc như lòng bàn tay. Bà mẹ nó, ngươi là làm sao mà biết được? Một đám Phỉ Đặc gia tộc thành viên trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn quả thực không thể tin được chính mình lỗ tai nghe được lời mà nói, tiểu tử này lô ly quả thực so với bọn hắn đều càng thêm tin tưởng cái trụ sở này bên trong bảo vật. Hừ, cái thế giới này không có gì bảo vật có thể giấu giếm được ta Thăm Mộng Lộ con mắt, mặc kệ che giấu nhiều lắm sâu đều không có cái gì tác dụng. Tham Mộng Lộ khinh bỉ nói, nàng vốn ý định ăn hết sạch rồi Phỉ Đặc gia tộc lương thực về sau, tự thuận tiện ăn tươi Phỉ Đặc gia tộc bảo khố tài liệu, sau đó vỗ vỗ bờ mông tựu rời đi. Nhưng là hiện tại đã nhận được một cái đại thổ hào đem làm chủ nhân, điểm ấy cực nhỏ lợi nhỏ, nàng tựu không so đo rồi. Thì ra là thế, xem ra cái trụ sở này cũng không có thiếu bảo vật, không tệ, toàn bộ đều là của ta. Hạ Bình con mắt lập tức phát sáng lên, hướng phía trụ sở dưới đất ở trong chỗ sâu đi vào. Không, không được a. Đây là chúng ta Phỉ Đặc gia tộc nhiều năm tích xúc, ngươi không thể lấy đi, không thể cứ như vậy lấy đi a, ngươi cái này vô sĩ ác ma. Một đám Phỉ Đặc gia tộc thành viên hỏng mất, muốn ngăn cản Hạ Bình. Phanh! Không đợi những người này động thủ, Hạ Bình một cái tát sẽ đem đoàn người toàn bộ đập bay, triệt để ngất đi. Răng rắc rắc! Sau nửa canh giờ, cái trụ sở này bảo vật đều bị Hạ Bình cùng Tham Mộng Lộ vơ vét không còn gì rồi, cái gì vạn niên hàng thiết, mặt tinh vân, vân. Đợi một tí tài liệu đều ném vào rồi không gian giới chỉ. Đúng rồi, chủ nhân, cái trụ sở này tài liệu cũng rất không tồi, toàn thân đều là do vân mẫu cương, thái bạch kim tinh thạch, tinh kim các loại tài liệu chế tạo mà thành đấy, buôn bán đi ra ngoài giá trị cũng xa xỉ, ta cảm thấy được có lẽ toàn bộ hủy đi đi. Tham Mộng Lộ đề nghị nói. Đúng vậy, cái này đề nghị không tệ, xem ra ngươi rất có kinh nghiệm nha. Hạ Bình mắt sáng rực lên, rất là tán thưởng nhìn xem Tham Mộng Lộ. Cảm ơn chủ nhân khích lệ. Đây chỉ là ta tin vỉa hè mà thôi, cái này quả quyết không phải ta thường xuyên làm việc này quan hệ. Tham Mộng Lộ rất là khiêm tốn nói. Hãy bớt sàm ngôn đi, tranh thủ thời gian tới hỗ trợ. Hạ Bình hóa thân thành phá bỏ và dời đi nơi khác công, động thủ phá bỏ và dời đi nơi khác toàn bộ căn cứ, cũng bất kể là cái gì tài liệu, toàn bộ đóng gói mang đi, triệt để phá bỏ và dời đi nơi khác. Ông trời ơi! Vốn chậm rãi tỉnh lại Phỉ Đặc gia tộc thành viên, thấy được một màn này, nguyên bản xa hoa chắc chắn căn cứ. Hiện tại rõ ràng bị tên hỗn đảng này triệt để hủy đi, đào thành một cái động lớn. Bên trong cái gì sắt thép, cái gì tài liệu, cái gì sắt ngoài, thậm chí vũ khí mảnh vỡ vân, vân, đợi một tí, đều bị tên hỗn đảng này dọn đi rồi, liền một căn đinh ốc đều không buông tha. Ở nơi này là tại ăn cướp, đây là đang dọn nhà a. Đoàn Thành Thụy khóe miệng co giật, thằng này ở đâu là cái gì càng không phái chân truyền đệ tử, rõ ràng là không biết từ đâu tới đây trùng cướp, quả thực so những này hắc đạo tên điên còn hung ác. So hải tặc vũ trụ còn tham lam. Hắn đối với Phỉ Đặc gia tộc vô cùng thương cảm, đoán chừng Phỉ Đặc gia tộc cũng hoàn toàn không nghĩ tới, có người đánh cướp bọn hắn, thuận tiện còn đem trọn cái căn cứ đều đào đi rồi, mảnh giáp không lưu. Cái này chủ nhân thật đáng sợ a. Một đám nô lệ thiếu nữ cũng là trợn mắt há hốc mồm, các nàng cũng là lần đầu tiên chứng kiến như thế hung tàn đạo tặc, tiêu diệt người khác coi như xong, còn chuyển không người ta hang ổ, liền đinh ốc đều không buông tha. Lại qua nửa canh giờ, Hạ Bình bọn người sớm rời đi rồi cái trụ sở này, quay trở về phủ đệ. Lúc này thời điểm, Phỉ Đặc gia tộc tộc trưởng, cùng với phần đông cao tầng đại lão rốt cuộc đã tới, bọn hắn đi tới nơi này chỗ trọng yếu căn cứ, quả thực đều không dám tương tin vào hai mắt của mình. Vốn cái chỗ này có lẽ tồn tại một cái chiếm diện tích mấy chục km căn cứ, nhưng là hiện tại toàn bộ không có, trống rỗng một mảnh, thậm chí đại địa còn xuất hiện một cái sâu đạt hơn 100 mét hố. Cái này rất giống toàn bộ căn cứ đều bị người đào đi giống như, chỉ để lại một ít đổ nát thê lương. Bọn hắn cũng lập tức chứng kiến bên cạnh còn có một đám Phỉ Đặc gia tộc hộ vệ, vội vàng đi lên hỏi thăm. Ai làm đấy, đến tột cùng là cái nào thiên giết làm, trụ sở của ta đâu rồi, Phỉ Đặc gia tộc căn cứ đi địa phương nào? Phỉ Đặc gia tộc tộc trưởng phẫn nộ không thôi, chất vấn một đám hộ vệ. Báo cáo tộc trưởng, là Dương Bất Động, là cái kia tân tấn cầu trưởng Dương Bất Động làm. Một cái Phỉ Đặc gia tộc thành viên kêu la nói, hắn đi vào chúng ta căn cứ, tự nói chúng ta tiến hành phi pháp buôn bán nô lệ hoạt động, muốn bắt chúng ta, nhưng là chúng ta không theo phản kích, kết quả là bị diệt. Căn cứ trưởng bọn hắn bởi vì phản kháng, cũng toàn bộ chết rồi. Cái gì? Nghe nói như thế, Phỉ Đặc gia tộc tộc trưởng thân thể mềm nhũn. Cơ hồ tự ngồi phịch ở trên mặt đất, muốn biết những người kia đều là Phỉ Đặc gia tộc tinh nhuệ a, hiện tại toàn bộ chết rồi, cái này lại để cho gia tộc bọn họ tổn thất thảm trọng. Dù sao nhân tài thế nhưng mà rất khó được đấy, đặc biệt là trung thành và tận tâm nhân tài, càng là khó càng thêm khó. Coi như là căn cứ trưởng bọn hắn bị diệt, như vậy chúng ta Phỉ Đặc gia tộc căn cứ đi địa phương nào, vì cái gì tại đây chỉ còn lại có một cái động lớn. Phỉ Đặc gia tộc tộc trưởng đều không dám tương tin vào hai mắt của mình, nguyên bản vô cùng to lớn căn cứ. Nhưng bây giờ là chỉ còn lại có một cái hố cái gì đấy, quả thực không cách nào tiếp nhận. Tộc trưởng, đều bị cái thằng kia đào đi nha. Một cái Phỉ Đặc gia tộc thành viên khóc tang nói, ngươi là không biết tên kia hung tàn a, nhạn qua nhổ lông, nhìn thấy đồ đặt mượn đi, cầm không đi tự đào đi, đào không đi tự ăn tươi, hồng thủy chìm đều không có khủng bố như vậy. Cái thằng này vách đá dựng đứng là thao thiết chuyển thế, nhạn qua nhổ lông cái chủng loại kia, hiện tại toàn bộ căn cứ đều không có bị vận chuyển không còn. Liền ở lại căn cứ nhà kho bảo vật đều bị hắn cướp đoạt được sạch sẽ. Trời đánh Dương Bất Động, ta và ngươi bất cộng đái thiên. Phỉ Đặc gia tộc tộc trưởng giận không kềm được, tức giận đến nhổ ra một nguồn máu tươi, bọn hắn Phỉ Đặc gia tộc vì chế tạo cái trụ sở này đi ra, hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực, sử dụng tài liệu cũng là cấp cao nhất đấy. Nhưng bây giờ là bị tên hỗn đảng này toàn bộ đào đi, liền đinh ốc đều không có lưu lại một căn, đây là hạng gì hung tàn, còn có nhân tính sao? Cường đạo đều không có như vậy đáng giận. Tộc trưởng, không thể để cho thằng này tiếp tục như vậy, muốn làm gì thì làm rồi, lập tức thông tri Mạch Đức Lâm gia tộc, lần này bọn hắn dám diệt đi chúng ta Phỉ Đặc gia tộc căn cứ, tiếp theo hắn tự dám diệt đi chúng ta tất cả mọi người. Phỉ Đặc gia tộc phó tộc trưởng nghiến răng nghiến lợi. Nói đúng, thông tri Mạch Đức Lâm gia tộc, đây cũng không phải là chúng ta một gia tộc sự rồi, ta nhất định phải tiện nhân kia Dương Bất Động chết, muốn hắn chết a. Phỉ Đặc gia tộc tộc trưởng đời này đều không có như vậy hận qua một người, cái này còn là lần đầu tiên. Một giờ về sau, Mạch Đức Lâm gia tộc nơi đóng quân, giờ phút này Phỉ Đặc gia tộc người đã toàn bộ đến. Bố Lãng Đặc lão tộc trưởng, ngươi quản tiện nhân kia Dương Bất Động a, cả ngày ăn no không có chuyện gì, đến ta Phỉ Đặc gia tộc căn cứ nháo sự, giết người phóng hỏa, mẹ nó tự là tại giết người phóng hỏa a, đều coi trời bằng vung rồi, có hắn làm như vậy cầu trưởng đấy sao? Cái này căn bản không phải cầu trưởng, quả thực tự là súc sinh, là thổ phỉ a. Phỉ Đặc gia tộc tộc trưởng than thở khóc lóc, đau nhức tố cái kia Dương Bất Động việc ác. Cái này, ta không phải nói cho ngươi biết rồi sao? Muốn nhẫn một thời gian ngắn, hiện tại còn không phải đối phó hắn thời điểm. Bố Lãng Đặc khóe miệng co quắp rồi rút, hắn hoàn toàn không nghĩ tới cái kia càng không phái chân truyền đệ tử như thế hung hăng càng quấy, mới đến ngày hôm sau mà bắt đầu đối phó Phỉ Đặc gia tộc, cái này đại đại vượt quá dự liệu của hắn. Còn chờ, các loại cái rắm a, các loại người của chúng ta toàn bộ tiến quan tài mới đúng giao hắn sao? Con mẹ nó chứ một giây cũng không chờ, hiện tại tự muốn giết chết cái kia con rùa. Phỉ Đặc gia tộc tộc trưởng giận không kềm được, ngươi biết rõ tên khốn kia đến ta Phỉ Đặc căn cứ làm cái gì sao? Không chỉ giết chết ta Phỉ Đặc gia tộc mấy chục cái cao cấp cán bộ, hắn còn cướp đoạt rồi bên trong căn cứ toàn bộ tài bảo cùng nô lệ. Hỗn đảng này mẹ nó đây là đang cần phá bỏ và dời đi nơi khác đấy, toàn bộ căn cứ đều bị hắn tháo dỡ được không còn một mảnh, liền đinh ốc đều không có buông tha, khẩu vị của hắn quả thực so thao thiết còn đại. Đúng rồi, hắn còn theo ta trong căn cứ cướp đi một cái thao thiết tộc nô lệ thiếu nữ, chẳng biết xấu hổ. Đây là đang cường đoạt dân nữ a, tự không có biện pháp quản hắn sao? Nghĩ đến đây một lần Vĩ Đạt gia tộc tổn thất, hắn tự tức giận đến thất khiếu khói bay, nổi trận lôi đình. Cái này, chẳng lẽ ngươi không đi phủ đệ của hắn kháng nghị sao? Bố Lãng đặt hỏi. Kháng nghị? Ta khiên đại gia mày, trước kia ta tự phái người đi qua, muốn hưng sư vấn tội, kết quả đều bị Loạn Côn đánh ra, còn an bài một cái tự tiện xông vào phủ đệ tội danh, đem người của chúng ta giam mà bắt đầu, còn muốn cho chúng ta bồi thường hắn tinh thần tổn thất phí, đại gia đấy, hỗn đảng này muốn tiền muốn điên rồi, khắp nơi lừa bịp người. Nâng lên cái đề tài này, Vĩ Đạt gia tộc tộc trưởng tựu là một bụng khí, ở vào bão nổi biên giới. Lão Vĩ Đạt A, không phải ta không muốn giúp ngươi, nhưng là thật sự là kế hoạch còn ở vào tiến hành trong quá trình, không thể bởi vì ngươi chuyện riêng tình tựu đảo loạn đại cục, đối với ngươi tao ngộ đâu rồi, ta là cảm giác sâu sắc đồng tình, nhưng là hiện tại ta cũng bất lực. Bố Lãng Đạt trầm giọng nói, trong khoảng thời gian này đâu rồi, ngươi cũng đừng hành động thiếu suy nghĩ, tạm thời đình chỉ nô lệ buôn bán hoạt động A, đừng một lần nữa cho hắn đối phó ngươi lấy cớ. Nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lui một bước trời cao biển rộng A, ngươi muốn lấy đại cục làm trọng. Hắn tận tình khuyên bảo khuyên can. Chú ý con em ngươi đại cục. Vĩ Đạt gia tộc tộc trưởng chửi ầm lên, bị hao tổn mất đích cũng không phải các ngươi Mạch Đức Lâm gia tộc, mà là ta Vĩ Đạt gia tộc, ngươi đương nhiên là có thể nói ngồi châm chọc. Hắn chọc tức, đều bị hắn Vĩ Đạt gia tộc tổn thất thảm trọng, tử thương vô số rồi, hỗn đảng này còn lại để cho chính mình nhẫn, lấy đại cục làm trọng, đi con em ngươi lấy đại cục làm trọng. Hừ. Lão Vĩ Đạt, cho mặt không biết xấu hổ đúng không? Bố Lãng Đạt hừ lạnh một tiếng, dù cho ngươi ẩn nhẫn lại có thể thế nào, chẳng lẽ thật sự cùng tiểu tử kia cá chết lưới rách, ngươi chết ta sống hay sao? Không phải ta tại xem thường các ngươi Vĩ Đạt gia tộc, bằng vào thực lực của các ngươi, muốn đối phó tiểu tử kia, là không thể nào sự. Nếu như hành động thiếu suy nghĩ lời mà nói, đến lúc đó các ngươi bị diệt chỉ sợ tựu không chỉ có là cái trụ sở này rồi, toàn cả gia tộc đều bị hắn diệt trừ được không còn một mảnh, ngươi muốn chết tựu đi. Nhưng là chớ liên lụy những người khác. Hắn cũng lười phải cùng đối phương ôn tồn nói chuyện, trực tiếp vạch mặt. Cái này, Vĩ Đạt gia tộc tộc trưởng á khẩu không trả lời được, hắn cũng biết cái kia Dương Bất Động khủng bố thực lực, tuyệt đối là kim đan cảnh chân nhân, bằng vào thực lực của bọn hắn muốn giết chết đối phương, quả thực là nói chuyện hoang đường viễn vông. Làm không tốt bọn hắn khả năng còn có thể bị đối phương tiêu diệt. Thoáng cái, lòng của bọn hắn cũng tự lạnh xuống. Hừ, bao nhiêu tuổi rồi, vẫn còn năm học người tuổi trẻ xúc động. Thời đại này xúc động có thể giải quyết được vấn đề sao? Trước ẩn nhẫn một thời gian ngắn, tự xem hắn có thể cười tới khi nào. Bố Lãng Đạt trầm giọng nói. Nghe nói như thế, Vĩ Đạt gia tộc tộc trưởng tuy nhiên không cam lòng, nhưng là hiện tại cũng chỉ có thể như vậy, hắn thề về sau nhất định phải tìm được cơ hội, làm thịt tên hỗn đảng này. Giờ phút này, giới thủ tinh phủ đệ, Sơn Hà Châu không gian chính giữa. Tại đây là địa phương nào? Phần đông nô lệ thiếu nữ theo Vĩ Đạt căn cứ ly khai. Đi theo Hạ Bình về tới giới thủ tinh phủ đệ, sau đó các nàng lại bỗng nhiên xuất hiện tại một cái lạ lẫm không gian thế giới, nội tâm vô cùng thấp thỏm không yên bất an. Nơi này chính là các ngươi ngày sau muốn sinh hoạt thế giới, các ngươi muốn lưu ở cái địa phương này, hỗ trợ quản lý tại đây dược điền, còn có linh cốc vân, vân, đợi một tí, cho ta làm cu ly. Hạ Bình sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói ra chính mình đem cái này 50 cái nô lệ thiếu nữ mang đến cái không gian này nguyên nhân. Tuy nhiên Thanh Ngư một cái cũng có thể quản lý Sơn Hà Châu không gian, nhưng là còn có chút chi tiết, tỉ mỉ hay là không cách nào quản lý đấy. Ví dụ như quản lý dược điền, luyện đan vân, vân, đợi một tí, hay là cần nhân thủ, cho nên bắt lấy cái này mười mấy cái nô lệ thiếu nữ, cũng đúng lúc giao cho Thanh Ngư quản lý, làm cho này nhân viên quản lý. Kỳ thật việc này đối với bọn này nô lệ thiếu nữ mà nói, cũng là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì các nàng có cửa nát nhà tan rồi, có rất nhiều trên tinh cầu chủng tộc bị diệt tuyệt. Có rất nhiều khoảng cách quá xa, căn bản không cách nào trở về, hơn nữa các nàng thực lực thập phần nhỏ yếu. Nếu là không có đạt được Hạ Bình che chở lời mà nói, vừa đi ra ngoài cái chỗ này, chỉ sợ các nàng cũng sẽ bị những người khác bắt lấy, trở thành nô lệ, kết cục chỉ sợ có thể so với hiện tại không biết thê thảm gấp bao nhiêu lần. Quản lý dược điền, linh cốc. Muốn chúng ta làm nông phu, không phải muốn chúng ta làm thị nữ sao? Nghe nói còn muốn cùng ngủ cái gì đấy? Một cái thỏ nhĩ tộc thiếu nữ chớp mắt to. Vậy sao? Chẳng lẽ ngươi rất muốn cùng ngủ, khát khao đã lâu? Hạ Bình mặt không biểu tình, tiến lên vuốt vuốt nàng một đôi lỗ tai thỏ, rất là mềm mại. A! Thỏ tộc thiếu nữ hét lên một tiếng, mặt đỏ tới mang tai, cơ hồ trắng nõn khuôn mặt đều bị đun sôi rồi, đối với thỏ nhĩ tộc mà nói, lỗ tai không hề nghi ngờ là mẫn cảm nhất địa phương. Người xấu, buông ra tai thỏ muội muội. Một vị thiên sứ tộc thiếu nữ nhảy ra ngoài, tức giận trừng mắt Hạ Bình. Hạ Bình sờ lên cái cằm. Nhìn từ trên xuống dưới thiên sứ tộc thiếu nữ, ngươi tựu là thiên sứ tộc đấy sao? Thật kỳ quái, đây là thật cánh sao? Long Vũ sờ tới sờ lui cảm giác không sai. Hắn đưa tay sờ sờ sau lưng nàng một đôi cánh, cảm giác rất là mềm mại, hơn nữa ẩn chứa thần thánh lực lượng, do năng lượng ngưng tụ thành, tản mát ra kỳ lạ chấn động, lại để cho người rất là an tâm. Truyền thuyết thiên sứ tộc người, từng trên người đều ẩn chứa thần thánh ánh sáng chói lọi chi lực, có thể trị hết nhân tâm, hiện tại xem ra thật sự. Hơn nữa các nàng còn rất ưa thích xuất hiện tại các đại nguyên thủy tinh cầu bày ra thần tích, bởi vậy các nàng truyền thuyết cũng truyền lưu tại các đại trên tinh cầu mặt, bị người tưởng lầm là thần minh chủng tộc. Bất quá dứt bỏ truyền thuyết không nói, thiên sứ tộc bản thân cũng là vô cùng cường đại chủng tộc, tại Tây Vũ trụ chiếm cứ trọng yếu địa vị, cùng ác ma tộc, kim cương tộc, tu la tộc vân vân, đợi một tí chủng tộc địa vị ngang nhau. A a a, ngươi cái này vô lễ chi đồ. Thiên sứ tộc thiếu nữ vù thoáng một phát, khuôn mặt lập tức tựu đỏ lên, giống như hầu tử bờ mông tựa như, cánh sau lưng chấn động, thoáng cái tựu xa xa nhảy cách Hạ Bình bên người, thật giống như nhìn xem một cái siêu cấp ác ma tựa như. Các nàng thiên sứ tộc cánh vô cùng thần thánh, ở đâu là có thể bị người đơn giản chạm đến, đây không thể nghi ngờ là tại chạm đến chính mình là tối trọng yếu nhất bộ vị, cùng hướng A Nhiễu không có gì khác nhau rồi. Đừng khi dễ thiên sứ tỷ tỷ. Đúng vào lúc này, một cái 11-12 tuổi thiếu nữ tức giận chạy tới, đại khái một m5 độ cao, nàng một cước tựu đá vào Hạ Bình trên người, ý đồ ngăn cản hắn. Nhưng là khí lực của nàng thật sự là quá nhỏ rồi, đối với Hạ Bình mà nói, như là con muỗi đốt giống như, không cách nào rung chuyển nửa phần, ngược lại chấn được nàng ngã trên mặt đất, vẻ mặt chật vật. Ồ! Lại là đầu trọc. Chẳng lẽ ngươi là La Hán tộc hay sao? Nghe nói La Hán tộc nam trên cơ bản đều là con lừa trọc, nữ đều là Nico, đều là không dài tóc đấy, không nghĩ tới thật sự. Hạ Bình tò mò nhìn cái này đáng yêu đầu trọc thiếu nữ, hắn đưa tay sờ sờ nàng cái đầu nhỏ, cảm thấy rất có cảm nhận, đây là hắn lần thứ nhất chứng kiến đầu trọc thiếu nữ. Ngươi cái này đang làm gì đó? La Hán tộc thiếu nữ đỏ lên trắng nõn khuôn mặt, nàng thẹn thùng tới cực điểm, còn cho tới bây giờ không có người như vậy sờ qua đầu của mình, nàng dương nanh múa vuốt, ý đồ phản kháng. Nhưng là Hạ Bình một tay đè lại nàng cái đầu nhỏ, bằng vào nàng bàn tay nhỏ bé tiểu cánh tay, chỉ có thể là giữa không trung chính giữa cùng loạn nhảy múa, nhưng lại thủy chung công kích không đến Hạ Bình trên người. Loại tình huống này, huống chi đem nàng tức giận hư mất. Hạ Bình tiếp tục nghiên cứu thoáng một phát bọn này nô lệ thiếu nữ, tự hồ cũng là đến từ Tây Vũ trụ các đại chủng tộc đấy, quý hiếm cũng có rất nhiều, bất quá rất nhanh hắn tự mất đi hứng thú rồi. Thanh Ngưu, còn lại tự giao cho ngươi rồi, hảo hảo dạy bảo thoáng một phát các nàng. Hạ Bình phất phất tay. Vèo. Lúc này, Thanh Ngưu thân ảnh xuất hiện tại Hạ Bình trước mặt, cung kính nói, đúng vậy chủ nhân, cho dù giao cho ta a. Nó cũng đúng Hạ Bình bắt một ít nô lệ trở về cảm thấy rất hài lòng, dù sao hiện tại Sơn Hà Châu không gian không ngừng mở rộng, tuy nhiên nó là Sơn Hà Châu khí linh, có chút địa phương cũng là lực có chưa đến. Trên thực tế dù cho Sơn Hà Thánh Nhân khi còn tại thế, Sơn Hà Châu không gian cũng sẽ xuất hiện rất nhiều trung tâm tôi tớ hỗ trợ quản lý cái thế giới này linh dược, linh cốc vân, vân, đợi một tí. Các ngươi đi theo ta. Về sau nơi này chính là các ngươi chỗ ở. Thanh Ngưu đối với 50 cái nô lệ thiếu nữ nói ra, đón lấy nó liền đem một đám người dẫn theo xuống dưới. Nhìn thấy đám người này ly khai chính mình tầm mắt, Hạ Bình liền không hề chú ý, hắn chuyển hướng nhìn phía xa, đang tại thủy tinh gạo thơm đồng ruộng chính giữa không ngừng lăn qua lăn lại thao thiết tộc thiếu nữ Tham Mộng Lộ. Chỉ thấy nàng ô ô phát ra hạnh phúc thỏa mãn tiếng kêu, giống như tiểu trư tựa như. Ô Hắc Mi Thượng Đế, đây không phải thủy tinh gạo thơm sao? Tại sao có thể có nhiều như vậy? Tại đây sinh trưởng rồi thiệt nhiều đồ ăn. Thiên đường A, đây tuyệt đối tựu là trong truyền thuyết thiên đường. Vốn thao thiết tộc Loli Tham Mộng Lộ tiến nhập Sơn Hà Châu không gian, nàng vẫn còn hiếu kỳ tại đây là địa phương nào. Nhưng là rất nhanh nàng tựu đem ý nghĩ này vứt bỏ đến trảo A trong nước đi, bởi vì nàng thoáng cái nhìn đến đây sinh trưởng rồi rất nhiều thủy tinh gạo thơm, khắp nơi tràn ngập nồng đậm đồ ăn mùi thơm, nàng cảm giác mình phản phất đi tới thiên đường. Nàng hoang hô một tiếng, lập tức tựu bổ nhào vào một đống gạo ở trên. Hận không thể mỗi ngày ngủ ở gạo trong đống, mỗi ngày mở to mắt có thể một chầu hồ ăn biển nhét, cuộc sống như vậy ngẫm lại đều vô cùng hạnh phúc. Xem ra trong khoảng thời gian này thủy tinh gạo thơm đào tạo công tác làm ngon lắm. Hạ Bình cũng chứng kiến bốn phía đồng ruộng, xanh tươi tốt, đối với Thanh Ngưu công tác rất là thỏa mãn. Trải qua trong khoảng thời gian này Thanh Ngưu đào tạo, hơn nữa theo trước kia bí cảnh thế giới lấy được đại lượng minh thổ, cũng làm cho cửu thiên tức những thổ số lượng gia tăng rất nhiều, cơ hồ thành chỉ số lần phát triển. Thủy tinh gạo thơm gieo trồng trước mặt đã đạt đến 1.000 vạn km vuông, so với trước trọn vẹn phát triển rồi gấp 3, thậm chí còn đang không ngừng khuếch trương, chỉ cần là như thế này diện tích tựu đã vượt qua hắn kiếp trước Việt quốc lục địa diện tích rồi. Đã có nhiều như vậy gieo trồng thổ địa, cũng làm cho thủy tinh gạo thơm sản lượng gia tăng thật lớn, đã có thể đạt tới 40 tỷ tấn sản lượng, như vậy sản lượng nói ra không biết hù chết bao nhiêu người. Ăn ngon, đẹp quá vị đồ ăn. Tham Mộng Lộ hưng phấn không thôi, không ngừng nuốt luôn tại đây thủy tinh gạo thơm, mỗi một hạt đều ẩn chứa dồi dào năng lượng. Nàng cũng biết thủy tinh gạo thơm là cỡ nào trân quý lương thực, cho tới bây giờ cũng chỉ có quyền quý gia tộc trên bàn cơm mới có thể xuất hiện, bình thường nhà hàng căn bản sẽ không bán, giá trị xa xỉ. Hiện tại rõ ràng xuất hiện nhiều như vậy thủy tinh gạo thơm, còn tùy tiện nàng ăn, coi như là nằm mơ, nàng cũng chưa làm qua như thế mỹ hảo mộng cảnh, như là đi tới thiên đường. Bữa tiệc này cơm, nàng trọn vẹn ăn hết một canh giờ, ăn hết 10 tấn thủy tinh gạo thơm, cái này cũng trướng đến nàng bụng phồng lên mà bắt đầu, giống như khí cầu tựa như nằm trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Tốt no bụng a. Tham Mộng Lộ vẻ mặt hạnh phúc, nàng từ nhỏ đến lớn, còn cho tới bây giờ không có thử qua cái gì gọi là chắc bụng. Như hôm nay việc này còn là lần đầu tiên, lại để cho nàng cảm nhận được cái gì gọi là ăn quá no. Tuy nhiên thao thiết bụng được xưng là không đấy, nhưng là kỳ thật cũng là có cực hạn đấy. Bất quá hiện tại Tham Mộng Lộ chỉ là cái tiểu hài tử, cho nên nàng dạ dày còn không có đạt tới thao thiết tộc cực hạn, còn có thể tiếp tục phát triển, lúc kia tự chính thức có thể thôn phệ hàng tinh. Mới ăn 10 tấn sao? Cũng khá tốt. Hạ Bình lập tức thở dài một hơi, nếu như Tham Mộng Lộ một ngày ăn 10 tấn thủy tinh gạo thơm lời mà nói. Một tháng thì ra là 300 tấn, một năm tựu là 3.600 tấn, đây đối với trước mắt thủy tinh gạo thơm sản lượng mà nói, quả thực là chín trâu mất sợi lông. Dù cho Tham Mộng Lộ còn có thể tiếp tục phát triển, khẩu vị tiếp tục biến lớn, nhưng là thủy tinh gạo thơm gieo trồng trước mặt đã ở không ngừng mở rộng, hoàn toàn không lo lắng theo không kịp Tham Mộng Lộ khẩu vị. Hắn cũng biết vì sao thao thiết tộc làm cho người nghe tin đã sợ mất mật rồi, coi như là thánh cấp gia tộc cũng cung cấp nuôi dưỡng không dậy nổi. Dù sao một ngày ăn 10 tấn thủy tinh gạo thơm. Cái nào gia tộc chịu được a? Nếu như nói vũ trụ chính giữa có thể nuôi được khởi thao thiết người, đoán chừng cũng chỉ có như Sơn Hà Thánh Nhân như vậy luyện đan tông sư, am hiểu gieo trồng linh cốc, linh dược, có một cái tiểu thế giới đem làm hậu thuẫn. Bằng không mà nói, người bình thường tuyệt đối sẽ bị thao thiết ăn suy sụp. Ân. Bỗng nhiên tầm đó, Hạ Bình cảm thấy hư không ở trong chỗ sâu truyền đến một cổ khổng lồ tinh khiết năng lượng, hắn thoáng cái đã biết rõ đây là từ trên người Tham Mộng Lộ truyền tới, song phương khế ước hình thành một cái hư không thông đạo. Mà cổ này tinh khiết năng lượng liền từ cái này hư không thông đạo truyền lại mà đến, thẩm thấu đi vào tứ chi của hắn Bách Hải. Trên người hắn pháp lực cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng gia tăng, tử phủ không gian nước biển cũng nhanh chóng lên cao, cơ hồ lấp đầy chỗ này hư vô không gian. Đây là thao thiết tộc luyện hóa về sau năng lượng. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn và thao thiết tộc ký kết khế ước về sau, không chỉ có thể được đến đối phương trên người huyết mạch thần thông, thậm chí đối với phương nếu như có thể thôn vệ năng lượng. Cũng sẽ đem một bộ phận tràn ra năng lượng truyền tới, phụ trợ chính mình tu luyện. Hơn nữa cổ năng lượng này trải qua thao thiết luyện hóa về sau, toàn bộ tạp chất đều bị bài trừ được sạch sẽ, gần kề còn lại bổn nguyên năng lượng, không có bất kỳ tác dụng phụ, chỗ tốt vô cùng, có thể thật lớn nhanh hơn pháp lực gia tăng tốc độ, như là phục dụng vạn năm linh dược. Rầm rầm. Thời gian qua một lát về sau, Hạ Bình tự cảm thấy mình trên người pháp lực cơ hồ bị tăng lên tới cực hạn trạng thái. Hắn thoáng cái đã biết rõ chính mình tấn thăng đến rồi kim đan cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Chỉ là chênh lệch một bước, là hắn có thể đột phá đến kim đan cảnh trung kỳ. Hắn có thể va chạm vào kim đan cảnh trung kỳ một tia cổ chai. Bất quá bởi vì muốn tấn thăng đến kim đan cảnh trung kỳ, cần năng lượng vô cùng khổng lồ, chỉ là điểm ấy năng lượng còn chưa đủ để dùng trợ giúp hắn tấn thăng đến kim đan cảnh trung kỳ, hiện tại còn ở vào tiếp xúc trong quá trình. Không nghĩ tới còn có loại này chỗ tốt. Hạ Bình sờ lên cái cằm, đã có thao thiết tại bên người. Hắn tự tương đương với nhiều hơn một cái gia tốc tu luyện khí, đối phương có thể trợ giúp chính mình luyện hóa các loại dị chủng năng lượng, tăng lên trên người mình pháp lực, cái này lại để cho hắn tiết kiệm rồi đại lượng cô động pháp lực thời gian. Vấn đề là như vậy tăng lên phương pháp cũng không phải là người nào đều có thể dùng, cũng chỉ có đầy đủ thổ hào, đầy đủ có tiền, còn có thế bốn phía tiêu xài nhân tài có thể làm đạt được. Đây quả thực là thổ hào tấn chức chi pháp, quá mức xa xỉ. Đoán chừng coi như là không ai biết loại tu luyện này chi pháp cũng không dám sử dụng. Nuôi một đầu thao thiết, còn làm cho đối phương mỗi ngày ăn no cái gì đấy, quả thực không cách nào tưởng tượng. Mà cái này mười mấy ngày, Hạ Bình vẫn đắm chìm tại tu luyện trong đó, chậm chạp luyện hóa năng lượng, tăng lên pháp lực, tích xúc lấy đột phá đến kim đan cảnh trung kỳ năng lượng, không để ý đến ngoại giới chuyện đó xảy ra. Nhưng là loại hành vi này nhưng lại để cho Mạch Đức Lâm gia tộc bọn người thập phần lo lắng, bởi vì bọn hắn xếp đặt thiết kế rồi một cái bẫy tại bên ngoài chờ Hạ Bình, hiện tại tiểu tử này nhưng lại không đi ra, chỗ ở tại trong phủ đệ. Chuyện gì xảy ra? Tiểu tử kia còn không có theo phủ đệ đi ra không? Đúng vậy, đã dừng lại ở phủ đệ mười mấy ngày, tự chưa thấy qua hắn từ bên trong đi ra một bước. Trước kia hắn như thế hung hăng càng quấy đối phó Phỉ Đặc gia tộc, còn tưởng rằng hắn sẽ tiếp tục đối phó thế lực khác đâu rồi, không nghĩ tới lại cái gì cũng không có làm, chẳng lẽ hắn cảm thấy diệt đi một cái phỉ đặc gia tộc căn cứ phụ là có thể chấn nhiếp chúng ta? Không được a, không thể tiếp tục như vậy xuống dưới, hiện tại Hồng Cân Tặc cao cấp cán bộ đã đến giới thủ tinh rồi, bọn hắn thời gian thế nhưng mà có hạn đấy, còn có rất nhiều nhiệm vụ cần làm, không có khả năng dừng lại ở cái địa phương này thời gian rất lâu. Không có Hồng Cân Tặc cao cấp cán bộ hỗ trợ, chúng ta đoán chừng cũng giết hắn không được. Ta cảm thấy được không bằng giết đi vào cái này phủ đệ a, trực tiếp liền đem hắn diệt đi, làm gì ở chỗ này chờ. Ngu xuẩn, nếu như có thể làm lợi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mà nói, đã sớm làm, cái này phủ đệ tốt xấu là càng không phái nơi đóng quân, bốn phía bố trí lấy cấm chế trận pháp, thuộc về địch nhân hang ổ, chúng ta đi vào chẳng phải là chui đầu vô lưới sao? Chớ xem thường kim đan chân nhân bố trí bẫy rập. Đúng là như thế, một khi đánh rắn động cỏ rồi, cái kia Dương Bất Động tuy nhiên không phải là đối thủ của chúng ta, nhưng là chạy trốn hay là rất có thể, nếu như giết không chết đối phương, cái kia chính là đút tổ ong vò vẽ. Nói không sai, cho nên chúng ta phải một kích tất sát, không thể cho hắn mạng sống cơ hội. Mọi người nghị luận nhau nhau, sắc mặt hết sức khó coi, bọn hắn không nghĩ tới sự tình lại có thể biết xuất hiện như vậy ngoài ý muốn. Đúng rồi, đã hắn không đi ra, không bằng chúng ta tự tìm một cơ hội dẫn hắn đi ra như thế nào. Có người đề nghị nói, nghe nói hắn gần đây nuôi một cái thao thiết tộc nữ bộc, quan hệ không tệ. Nếu như cái kia nữ bộc ly khai phủ đệ, ở bên ngoài đã xảy ra chuyện, ta cũng không tin hắn còn tiếp tục dừng lại ở trong phủ đệ không đi ra. Đúng vậy, biện pháp này không tệ, nhưng là như thế nào dẫn cái kia nữ bộc đi ra? Cái này đơn giản, đây chính là thao thiết tộc nữ bộc A, tùy tiện cho điểm đồ ăn tựu lừa gạt đi rồi, căn bản không cần phiền toái như vậy. Giao cho Đoàn Thành Thụy A, việc này hắn rất quen thuộc luyện, chắc có lẽ không xuất hiện cái vấn đề lớn gì. Rất nhanh cái kia Dương Bất Động nhất định phải chết, còn dám tại giới thủ tinh diễu võ Dương Oai, quả thực là không biết sống chết. Mọi người cười lạnh liên tục, con mắt lộ ra hung tàn chi sắc, bọn hắn đã làm tốt rồi một loạt kế hoạch, giết chết Dương Bất Động. Rốt cục không kiên nhẫn được nữa sao? Tỉnh thức trong đó, Hạ Bình bỗng nhiên mở to mắt, hắn thông qua hệ thống cảm giác đến mạch Đức Lâm gia tộc bọn người đối với sát ý của mình, cùng với đám người này nhằm vào kế hoạch của mình. Đã muốn tìm một chỗ mai phục ta, vậy thành toàn bọn hắn a. Hạ Bình hé mắt, đám người này muốn mai phục chính mình, nhưng là hắn làm sao từng không muốn tìm một cơ hội đem bọn này hắc đạo gia tộc tinh nhuệ một mẻ hốt gọn đây này. Nếu như đem bọn này hắc đạo gia tộc kim đan chân nhân toàn bộ tiêu diệt lời mà nói, đoán chừng toàn bộ giới thủ tinh tựu không còn có cái nào thế lực có thể cùng chính mình chống lại rồi, chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Hơn nữa đám người này mai phục chính mình, cũng làm cho hắn đã có đối phó mạch Đức Lâm gia tộc bọn người lấy cớ, sư ra nổi danh. Mộng lộ. Nghĩ tới đây, Hạ Bình bàn tay lớn một trảo, lập tức đem dừng lại ở Sơn Hà Châu không gian thăm Mộng Lộ bắt đi ra, nàng hiện tại đang tại từng ngụm ăn lấy cơm, quai hàm cơ hồ đều chất đầy. Nàng tức giận phình nhìn xem Hạ Bình, bại hoại, ngươi làm gì, người ta đang tại ăn cơm đây này. Mỗi ngày ăn, đều nhanh thành heo rồi. Hạ Bình đã kích nói. Thăm Mộng Lộ khinh bỉ nói, ta thế nhưng mà thao thiết, có như thế nào ăn đều ăn không mập thể chất. Ngươi lợi hại, bất quá rất nhanh ngươi tự có một bữa cơm no đủ cơ hội. Về sau sẽ có người mời ngươi ly khai phủ đệ ăn cơm, ngươi không nên cự tuyệt, đáp ứng đối phương là được. Hạ Bình nói. Nghe nói như thế, Thăm Mộng Lộ rất là hưng phấn, rõ ràng còn có người hảo tâm muốn mời ta ăn cơm. Đến tột cùng là cái nào ngu xuẩn, không, không đúng, hẳn là nhà từ thiện mới đúng. Nàng đời này đều không sao cả gặp được qua việc này, cho tới bây giờ không có gì dám mời thao thiết ăn cơm, nói thật coi như là ăn một bữa cơm, đều đủ để cho bình thường phú hào phá sản. Hiện tại rõ ràng còn có kẻ đần muốn mời chính mình ăn cơm, quả thực tựu là không thể tưởng tượng. Rất nhanh đối phương tự xuất hiện, chờ là được. Hạ Bình mỉm cười. Quả nhiên ngày thứ hai. Thăm Mộng Lộ tại phủ đệ khắp nơi chơi đùa, rất nhanh Đoàn Thành Thụy tựu lén lén lúc lúc tiến đến, hắn giả mù sa mưa nói muốn dẫn Thăm Mộng Lộ đi ra ngoài hưởng thụ giới thủ tinh mỹ thực, hy vọng song phương có thể làm tốt quan hệ. Nghe nói như thế, Thăm Mộng Lộ con mắt lập tức phát sáng lên, lập tức nhớ tới Hạ Bình nói lời. Nàng không nói hai lời đáp ứng Đoàn Thành Thụy, có người mời nàng ăn cơm, không đi mới là kẻ đần. Tuy nhiên hiện tại ăn thủy tinh gạo thơm có thể ăn no, nhưng là ngẫu nhiên cũng phải ăn một điểm cái khác đồ ăn, nàng thế nhưng mà vĩ đại thao thiết nhất tộc, không chỉ có là sức ăn đại, đồng thời cũng là mỹ thực gia, đối với đồ ăn thế nhưng mà rất chọn cạo đấy. Đi vào một cái nhà hàng, Thăm Mộng Lộ nháy thoáng một phát con mắt, nhìn xem Đoàn Thành Thụy, thật sự mời ta ăn cơm, bất kể thế nào ăn đều được. Đúng, tùy tiện ăn. Đoàn Thành Thụy rất là hào phóng, dù sao ăn lại không phải là của mình tiền, của người phúc ta. Phục vụ viên, tới trước 100 phần bò bít tết, 100 lung bánh bao hấp, 100 phần ti già, 100 cái hán bảo. Ân, tạm thời còn gì nữa không, trước điểm một ít trước khi ăn cơm món ăn điểm. Tham Mộng Lộ lập tức ở phía trên menu phía trên một chút đơn, mỗi đồng dạng đến 100 phần. Đoàn Thành Thụy trợn mắt há hốc mồm, nhiều như vậy đồ ăn còn chỉ là trước khi ăn cơm món ăn điểm, mẹ của ta ơi, nếu như là bữa ăn chính lời mà nói, tiểu tử này Loli đến cùng tham ăn bao nhiêu thứ. Chỗ tối lai đặt gia tộc người lòng còn sợ hãi, bọn hắn thế nhưng mà chăn nuôi qua tiểu tử này Loli một thời gian ngắn, kết quả người bọn hắn tổn thất thảm trọng, đã nhiều năm lương thực đều bị ăn hết sạch rồi, thiếu chút nữa khiến cho gia tộc phá sản. Một giờ sau, chung quanh chén dĩa đã chồng chất được như là núi nhỏ bình thường cao, nhà hàng đầu bếp làm được đều tay bị chuột rút rồi, sụi lơ trên mặt đất, toàn bộ nguyên liệu nấu ăn đều tiêu hao hết tất, đã có thể sớm đóng cửa tiệm rồi. Cái này nhà hàng không tệ, về sau có thể thường đến. Tham Mộng Lộ sờ lên bụng, rất là thỏa mãn, ăn hết nhiều như vậy, xem như ba phần no bụng a, chủ yếu nhất là tại đến nhà hàng trước kia nàng còn ăn hết 3 tấn thủy tinh gạo thơm kê lót bụng. Đúng vào lúc này, một đám người vây quanh tới, hung thần ác sát. Tiểu cô nương, xin hỏi hiện tại có thể tính tiền rồi sao? Nhà hàng lão bản vẽ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói. Tham Mộng Lộ khoát tay áo, yên tâm đi, nơi này có người có thể tính tiền, ồ, cái kia hèn mọn bị ổi đại thúc đâu rồi, đi địa phương nào không thấy rồi hả? Chẳng lẽ là ta ăn hết quá nhiều, hắn sợ giao không được tiền, tự chuồn đi rồi hả? Nàng nhìn chung quanh, nhưng lại phát hiện không được Đoàn Thành Thụy hành tung, không biết lúc nào đối phương tự lặng lẽ đã đi ra. Tiểu cô nương ngươi là có ý gì? Không có người trả tiền, ngươi sẽ không phải muốn ăn cơm chùa a? Nhà hàng lão bản sắc mặt bất thiện. Nghe nói như thế, Tham Mộng Lộ rất là chột dạ, yên tâm đi, ta rất có tiền đấy, không, chủ nhân của ta rất có tiền đấy, đợi chút nữa ta gọi điện thoại cho hắn, hắn nhất định sẽ giúp ta trả tiền. Không có việc gì lời mà nói, ta hãy đi về trước thông tri thoáng một phát hắn. Nàng động tác rất quen thuộc luyện, hiển nhiên là ăn cơm chùa thói quen, tự muốn nhấc chân tự chuồn đi. Tiểu cô nương, ngươi hay là đi với ta một chuyến cục cảnh sát a, có chuyện gì chờ ngươi chủ nhân đến rồi nói sau. Một đám người vây quanh tới, có người lập tức báo động, nói nơi này có người ăn cơm chùa. Tham Mộng Lộ cứ như vậy bị bắt chặt, xách đi qua cục cảnh sát. Rất nhanh cũng có người đến thăm thông tri hạ bình chuyện này, nói hắn nô lệ tại nhà hàng ăn hết cơm chùa, không trả tiền đã nghỉ chạy đi người, đã bị trảo tiến vào cục cảnh sát thẩm vấn. Có ý tứ gì? Hành tinh này cũng có cục cảnh sát. Hạ Bình hỏi. Hoàn toàn chính xác có. Người nọ rất là xấu hổ, tuy nhiên hành tinh này do các đại hắc đạo gia tộc thế lực cầm giữ, nhưng là cũng có từng người chính quy hành chính cơ cấu, phụ trách quản lý cùng duy trì hành tinh này trị an hoàn cảnh. Được rồi, mang ta đi xem một chút đi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Rõ ràng còn dám bắt ta người, những cảnh sát kia là chán sống không thành, không biết nàng là người của ta sao. Hạ Bình hùng hổ, rất là sinh khí, hắn nhấc chân liền đi, tiến về trước cục cảnh sát. Một ít ở chung quanh người giám thị vô cùng hưng phấn, rốt cuộc đợi đến lúc tiểu tử này ly khai phủ đệ rồi, lần này kế hoạch đã thành công, không sơ hở tí nào, sẽ chờ tiểu tử này bước vào bẫy rập rồi. Hơn 10, sau về sau, Hạ Bình tự bước chân vào cục cảnh sát, lập tức liền gặp được Tham Mộng Lộ ngồi ở trên mặt ghế, chung quanh có vài chục cái cảnh sát trông giữ, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Dương tiên sinh. Không ít cảnh sát cũng là lập tức nhận ra thân phận của Hạ Bình, mỗi người thập phần khẩn trương. Dù sao đối phương thế nhưng mà cái này khỏa giới thủ tinh tuyệt đối đại nhân vật, nếu như không phải bởi vì có mạch Đức Lâm gia tộc bọn người bức bách, bọn họ là không muốn trêu chọc đối phương đấy. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì bắt người của ta? Hạ Bình sắc mặt bất thiện nhìn xem mọi người. Bởi vì vị tiểu thư này vừa rồi ăn hết đồ đạc không trả tiền, còn muốn đi người, nàng muốn ăn cơm chùa. Cục cảnh sát cục trưởng cảm giác áp lực lớn lao, chính mình mồ hôi lạnh trên trán đều xông ra. Phi! Hạ Bình chửi ầm lên, các ngươi nguyên một đám ăn no không có chuyện gì, người ta xinh đẹp như vậy, đáng yêu như thế tiểu nữ hài, tự chỉ là bởi vì ăn cơm chùa đã bị các ngươi bắt lại, xin hỏi hành tinh này còn có vương pháp, còn có pháp luật sao? Các ngươi những này cảnh sát đến cùng hiểu không hiểu cái gì gọi là tuân kỷ tuân theo luật pháp, còn có, hay không một điểm nhân quyền rồi hả? Nghe nói như thế, một đám cảnh sát tức giận đến thổ huyết, nếu như ăn cơm chùa đều không bị bắt lại lời mà nói, như vậy còn có cái gì hành vi phạm tội không bị trảo? Đoán chừng này lệ vừa mở, nhà hàng tựu không có người ăn cơm trả tiền rồi. Thằng này khá tốt ý tứ cùng bọn họ thuyết pháp luật, nói vương pháp, chính mình rõ ràng tựu là cái bất tuân kỷ tuân theo luật pháp lớn nhất đầu nguồn, tựu chưa thấy qua như thế không biết xấu hổ gia hỏa. Cỡ nào ngang ngược càng rỡ hỗn đảng a, quả thực so với bọn hắn những này hắc đạo ác ôn còn có thể ác, coi như là một ít con ông cháu cha, ăn chơi thiếu gia, cũng hoàn toàn so ra kém cái thằng này, không thèm nói đạo lý rồi đều. Một đám âm thầm quan sát người cũng là thấy trợn mắt há hốc mồm. Thực xin lỗi, Dương đại nhân. Phần đông cảnh sát tuy nhiên nội tâm oán thầm, nhưng là cũng không dám ở trước mặt xông tới, vài ngày trước dám xông tới người đều bị cái này càng không phái chân truyền đệ tử làm thịt, mảnh giáp không lưu. Phỉ đặt gia tộc, còn có khố khách ban máu tươi tựu đã chứng minh thằng này hung tàn, nếu bọn hắn dám nói nửa câu chống đối lời mà nói, đoán chừng chỉ thấy không đến ngày mai Thái Dương rồi. Thực xin lỗi. Ngươi cái này thực xin lỗi là nói cho ta nghe đấy sao? Liền có lẽ người nói xin lỗi đều làm không rõ ràng lắm, ta còn có thế trông cậy vào các ngươi có thể bắt trộm, có thế duy trì trị an, các ngươi đến cùng đem người đóng thuế tiền lãng phí ở địa phương nào trên người, còn có, hay không một điểm phân biệt thị phi năng lực. Hạ Bình kêu la nói. Bà mẹ nó, hỗn đảng này được một tấc lại muốn tiến một thước rồi. Phần đông cảnh sát đều là tức giận đến đau sốc hông rồi, vô cùng biệt khuất, cái này rõ ràng tựu là tại trước mặt mọi người đánh mặt của bọn hắn, nhưng là hiện tại cũng chỉ có thể nhịn. Không dám nói bất luận cái gì lời nói. Thực xin lỗi, ham món lợi nhỏ tỷ. Một đám cảnh sát cúi đầu, đối với Tham Mộng Lộ xin lỗi. Tham Mộng Lộ vẻ mặt cổ quái, nàng còn là lần đầu tiên gặp được việc này, rõ ràng là chính mình ăn hết cơm chùa, nhưng lại một đống cảnh sát đối với mình xin lỗi, tràng diện này thật sự là hiếm có. Không có sao, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa a, lần này ta tự tha thứ các ngươi rồi. Tham Mộng Lộ thập phần hào phóng nói, nàng tròng mắt đi lòng vòng. Muốn hay không xuống dưới lần nữa ăn một lần cơm chùa, dù sao cũng không ai dám thu tiền của nàng. Các ngươi còn có chuyện gì sao? Hạ Bình hỏi. Chưa, không có việc gì rồi, lần này vụ án đã xong, Dương đại nhân có thể đã đi ra. Trưởng cục cảnh sát vội vàng nói, muốn lập tức cất bước cái này ôn thần. Không có việc gì là tốt rồi, lần sau có thể tìm những chuyện nhỏ nhặt này đến phiền toái ta, có biết hay không ta là một ngày cả trăm việc người. Hạ Bình gật gật đầu, mang theo Tham Mộng Lộ đi ra cục cảnh sát. Ồ, chung quanh như thế nào không có người rồi hả? Tham Mộng Lộ cảm thấy rất là kỳ quái, nàng phát hiện bốn phía phồn hoa trên đường phố tựa hồ một người cũng bị mất, trống rỗng một mảnh, trên mặt đất tung bay lần lượt từng cái một giấy trắng. Giữa ban ngày đều không có người, xem ra giới thủ tinh xong đời, đều không có người làm kinh doanh. Hạ Bình đại còi còi nói. Vèo. Vừa dứt lời, theo bốn phía kiến trúc chính giữa lập tức bay ra từng đạo thân ảnh, mỗi người tản mát ra rung chuyển thiên địa khí thế, ngưng tụ thành thực chất. Hành tẩu tới, như là trời rung đất động giống như, quần tinh trụy lạc. Mà làm thủ một cái thình lình tựu là Mạch Đức Lâm gia tộc tộc trưởng Bố Lãng Đặc, còn có mặt khác lục đại hắc đạo gia tộc thủ lĩnh, bọn hắn mỗi người đều là kim đan cảnh cấp bậc tu luyện giả. Ngoại trừ những này hắc đạo gia tộc tộc trưởng bên ngoài, còn có 6-7 lạ lẫm kim đan chân nhân, trên người bọn họ có núi thay biển máu khí thế, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, bốn phía quấn quanh lấy oan hồn, cũng không biết chém giết bao nhiêu người vô tội dân chúng. Những người này trên người lực lượng thậm chí so Bố Lãng Đặc bọn người càng tăng kinh khủng, như là một tôn sát nhân quỷ. Mạch Đức Lâm gia tộc tộc trưởng Bố Lãng Đặc, ngươi dẫn theo nhiều người như vậy tới nơi này làm gì, là có lẽ hoan nghênh ta. Hạ Bình đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn xem bọn này khách không mời mà đến. Dương bất động, đừng ở chỗ này giả bộ, ngươi giết ta Phỉ Đặc gia tộc rất nhiều huynh đệ, hôm nay tựu là tử kỳ của ngươi. Phỉ Đặc gia tộc tộc trưởng nhảy ra ngoài, chửi ầm lên, ánh mắt hắn lộ ra cừu hận chi sắc. Cùng Hạ Bình bất cộng đái thiên. Nói không sai, Dương bất động, ngươi tại giới thủ tinh hoành hành ngang ngược, làm sằng làm bậy, nhắm trúng kêu ca sôi trào, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ai cũng cứu không được ngươi. Ngươi cũng đừng muốn chạy trốn, chung quanh đã sớm bố trí thiên la địa võng đại trận phong thiên tỏa địa, bao trùm ngàn dặm, bằng vào thực lực của ngươi muốn chạy trốn ra cái này tòa trận pháp phạm vi, là tuyệt đối không có khả năng sự. Tự coi như ngươi là càng không phái chân truyền đệ tử, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Còn có lẽ ta càng không tin Diễu Võ Dương Oai, quả thực là chuyện cười, chúng ta sẽ để cho ngươi kiến thức cái vũ trụ này cường đại, giới thủ tinh tuyệt đối không phải ngươi một cái nho nhỏ chân truyền đệ tử là có thể hoành hành ngang ngược, muốn làm gì thì làm địa phương. Phần đông hắc đạo gia tộc lão đại nghiến răng nghiến lợi, con mắt lộ ra hung tàn chi sắc, bọn hắn nhìn xem Hạ Bình ánh mắt, thật giống như đang nhìn một người chết giống như, đằng đằng sát khí. Vì chém giết cái này cường địch, bọn hắn ẩn nhẫn đã lâu, hiện tại rốt cuộc tìm được cơ hội. Thì ra là thế. Sở dĩ làm nhiều như vậy tay chân, nhiều như vậy kế hoạch, chính là vì bố trí bẫy rập, đem ta chém giết sao? Các ngươi lá gan cũng không nhỏ. Hạ Bình đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn xem đám người này. Đúng vậy, ngươi dù sao cũng là càng không phái chân truyền đệ tử, dù cho mới là kim đan cảnh sơ kỳ, nhưng là thủ đoạn vô cùng, bảo bối vô số, ta cảm giác muốn triệt để giết chết ngươi vô cùng khó khăn, cho nên mới bố trí cái này bẫy rập, thập diện mai phục, cho ngươi không chỗ có thể trốn. Bố Lãng Đặc tò mò nhìn Hạ Bình. Bất quá đã ngươi biết rõ chính mình trúng rồi bẫy rập, vì sao còn không chạy trốn? Có lẽ cái này còn có một đường sinh cơ, chúng ta cũng chưa chắc có thể giết được ngươi. Hắn cảm thấy trước mắt tiểu tử này không khỏi quá mức bình tĩnh, căn bản không giống như là trúng rồi bẫy rập, gần như tử cảnh người. Đào tẩu. Nghe nói như thế, Hạ Bình lập tức nở nụ cười, các ngươi mới thật sự là ếch ngồi đáy giếng, tại giới thủ tinh chờ đợi thời gian quá dài, cũng không biết cái vũ trụ này chính thức khủng bố. Cho rằng bằng vào nhân số, bằng vào trận pháp, bằng vào bẫy rập có thể giết chết ta. Quả thực tựu là cái chuyện cười, các ngươi cũng không biết cái gì gọi là cường giả chân chính, nhân số bao nhiêu đối với ta mà nói, không đáng kể chút nào. Các ngươi muốn vây giết ta, nhưng là ta làm sao từng không muốn đem bọn ngươi đám người này một mẻ hốt gọn đâu rồi, vừa vặn thừa cơ hội này, đem bọn ngươi những này giới thủ tinh u ác tính toàn bộ chém giết, xong hết mọi chuyện, cũng tránh khỏi lại để cho ta lãng phí thời gian. Hắn trên cao nhìn xuống, nhìn xem đám người này tựa như nhìn xem một bầy kiến hôi. Không hổ là càng không phái chân truyền đệ tử, đều đến lúc này, còn vô cùng tự tin, bất quá phần này tự tin ngươi lại có thể có duy trì bao lâu thời gian. Bố Lãng Đặc cười lạnh một tiếng, nhưng hắn là thành phủ sâu đậm thế hệ, không có khả năng bị Hạ Bình mấy câu tựu ảnh hưởng, hắn cho rằng lần này Hạ Bình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bất kể như thế nào dãy dụa đều là chết. Ngu xuẩn chi đồ, các ngươi căn bản không biết mình rốt cuộc là yếu cỡ nào nhỏ, hảo hảo cảm thụ thoáng một phát chính mình vô lực, tại sợ hãi chính giữa chết đi, rơi xuống địa ngục. Một tiếng trống vang lên, Hạ Bình một bước bước ra, một quyền đập phá đi ra ngoài, lập tức trời rung đất động, quần tinh trụy lạc, tê liệt hư không, trong vòng ngàn dặm đều tại rung động lắc lư mà bắt đầu, cả khỏa tinh cầu tựa hồ cũng bị rung chuyển rồi. Người ở chỗ này đều có thể cảm nhận được một quyền này khủng bố, như là ẩn chứa hàng tinh chi lực, hủy thiên diệt địa. Bày trận, lập tức bày trận. Bố Lãng Đặc sắc mặt rốt cục thay đổi, hô to một tiếng. Trong một chớp mắt, tại Bố Lãng Đặc gọi phía dưới, chung quanh võ giả nhanh chóng động thủ, khởi động mai phục ở cái địa phương này một tòa lại một tòa sát trận, kỳ danh là Thất Trọng Thất Sát Trận. Ầm ầm. Một tòa lại một tòa trận pháp xuất hiện, điệp gia cùng một chỗ, phản phất là vô cùng sát cơ hội tụ bắt đầu giống như, ẩn chứa đáng sợ sát khí, hấp thu phương viên mấy vạn km sát khí. Đem làm cái này tòa Thất Trọng Thất Sát Trận ngưng tụ thành lập tức, một đám lại một đám sát cơ bạo phát đi ra, như là khủng bố kiếm khí giống như, trụ xuống xuống, vạn sao băng diệt. Đi chết đi, Dương Bất Động. Bố Lãng Đặc bọn người sắc mặt dữ tợn, đằng đằng sát khí, vận chuyển pháp lực, thúc giục cái môn này trận pháp tập sát tới, đây cũng là bọn hắn chuẩn bị nhiều ngày đòn sát thủ Thất Trọng Thất Sát Trận. Một khi cái này tòa trận pháp bố trí thành công, có thể hấp thu vô cùng sát cơ, tầng tầng lớp lớp nghiền áp xuống tới, coi như là kim đan cảnh chân nhân cũng sẽ bị nghiền áp thành bụi phấn. Dù cho kim đan chân nhân muốn tự bạo kim đan cũng không có biện pháp, sẽ bị cái này tòa đại trận sát cơ nhanh chóng xoắn giết, một đạo lại một đạo sát khí tràn ngập. Đủ để nát bấy bất luận cái gì thần thông. Mà ngay cả bọn hắn những này bố trí trận pháp kim đan chân nhân cũng đúng cái môn này trận pháp kiên kỵ không thôi, nếu như dám can đảm tiến vào trận pháp hạch tâm ở trong chỗ sâu lời mà nói, lập tức cũng sẽ bị sát cơ xoắn giết, chết không có chỗ chôn. Triệu tập 10 cái kim đan chân nhân đến vây giết ta còn không ngớt, rõ ràng còn bố trí một tòa sát trận, các ngươi cũng thật sự là nhát như chuột, bất quá các ngươi cho rằng như vậy có thể giết chết ta sao? Quá ngây thơ rồi. Hạ Bình cười lạnh một tiếng. Một quyền ném ra, thao thiết thần thông thôn vệ. Oanh. Một giây sau, hư không chính giữa xuất hiện một cực lớn thao thiết, nó mở cái miệng rộng, tràn ngập một đoàn màu đen sương mù, hóa thành một cái khổng lồ hắc động, sinh ra khủng bố vòng xoáy, thôn vệ thiên địa. Dùng cái hắc động này làm trung tâm, ẩn chứa cực kỳ đáng sợ thôn vệ chi lực, lập tức gió nổi mây phun, phương viên mấy ngàn km thiên địa nguyên khí đều bị hấp thu tới, sinh ra lúng hiện tượng, hướng phía điểm trung tâm áp súc xuống dưới. Hư không chính giữa một đạo lại một đạo sát cơ, nhanh chóng bị cái này hắc động thôn vệ, hóa thành tro tàn, vô tận sát cơ giờ phút này đều biến thành hư vô trạng thái, không làm gì được rồi Hạ Bình. Rầm rầm rầm. Vốn vô cùng chắc chắn đại trận, nhưng là tại đây dạng thôn vệ, vặn vẹo năng lượng phía dưới, bốn phía rõ ràng xuất hiện đùng đùng không dứt tiếng vang, trận pháp căn cơ đều hỏng mất, từng khúc vỡ vụn. Liền bốn phía đại địa đều nứt vỡ rồi, từng đạo vết nứt xuất hiện, lan tràn mấy chục km. Chung quanh một tòa tòa nhà nhà cao tầng đều nhanh chóng bị chấn được sụp đổ, hóa thành nghiền nát gạch ngói vụn. May mắn trước kia cái chỗ này sớm đã bị Mạch Đức Lâm gia tộc bọn người dọn bãi rồi, đem cái chỗ này toàn bộ người đều thanh lý đi ra ngoài, nếu không tất nhiên sẽ tạo thành tử thương vô số. Không có khả năng, đây chính là Thất Trọng Thất Sát Trận, ẩn chứa thiên địa sát cơ, làm sao có thể mới một kích sẽ đem tòa trận pháp đánh nát. Cuối cùng là thần thông gì lực lượng? Bởi vì trận pháp căn cơ nứt vỡ, một đám điều khiển trận pháp tu luyện giả lập tức bị cắn trả, chấn được nhau nhau ho ra máu đi ra, bọn hắn khó có thể tin nhìn trước mắt một màn này. Vốn đây là trí mạng một tòa sát trận, có thể lập tức xoắn giết vị này càng không phái chân truyền đệ tử, làm cho đối phương lên trời không đường xuống đất không cửa, không nghĩ tới giờ mới bắt đầu đã bị đối phương đánh cho sụp đổ rồi. Đặc biệt là Mạch Đức Lâm gia tộc tộc trưởng Bố Lãng Đặc, hắn cái này không sơ hở tí nào bố trí hiện tại rõ ràng thất thủ rồi, nội tâm sinh ra từng đợt cảm giác không ổn, cảm thấy sự tình tiến triển có lẽ không bằng trong tưởng tượng thuận lợi như vậy. Thôn phệ thần thông, đây tuyệt đối là Thao Thiết tộc thôn phệ thần thông. Có người kêu to lên, hắn nhận ra đây là đại danh đỉnh đỉnh Thao Thiết tộc thần thông, có thể thôn phệ hết thảy vật tự nhiên chất. Đáng chết, đây không phải chỉ có Thao Thiết tộc mới có thể nắm giữ võ đạo thần thông sao? Vì sao tiểu tử này sẽ? Phỉ Đặc gia tộc người cũng nhận ra rồi, dù sao trước kia bọn hắn thế nhưng mà thu dưỡng rồi một đầu Thao Thiết, bọn hắn cũng lên mạng thẩm tra rồi thoáng một phát về Thao Thiết tộc huyết mạch thần thông, biết được cái môn này thần thông khủng bố. Nếu như tu luyện đến cực cao cảnh giới, đoán chừng hành tinh này đều bị hắc động thôn phệ, hóa thành hư vô. Nghe nói nếu có thể cùng Thao Thiết tộc sinh ra khế ước, là có thể đạt được đối phương thôn phệ thần thông, đoán chừng cái này Dương Bất Động cùng cái kia Thao Thiết thiếu nữ đã đạt thành nô bộc khế ước. Nói đùa sao, tiểu tử kia điên rồi sao? Rõ ràng dám cùng Thao Thiết đạt thành khế ước, sẽ không sợ chính mình bị Thao Thiết ăn chết rồi hả? Coi như là có tiền cũng không thể như vậy lãng phí a. Có người chửi ầm lên, cảm thấy tiểu tử này căn bản là tên điên, cùng Thao Thiết đạt thành khế ước, quả thực là chôn vùi rồi tương lai của mình, coi như là thánh nhân gia tộc cũng không dám thu dưỡng Thao Thiết. Dù sao Thao Thiết cần tiêu hao tài nguyên, thế nhưng mà người bình thường vô số lần, đây là không cách nào tưởng tượng tài nguyên số lượng. Chỉ cần là nuôi Thao Thiết tiền cũng đủ để kéo suy sụp người bình thường, chính mình căn bản là không có cơ hội đạt được bất luận cái gì tu luyện tài nguyên, nói như vậy còn thế nào tấn chức, còn thế nào tăng lên pháp lực. Đương nhiên ngay cả như vậy, muốn cùng Thao Thiết tộc ký kết khế ước cũng không phải chuyện đơn giản như vậy, nếu như Thao Thiết tộc không có chân tâm thật ý tán thành đối phương, cũng không có khả năng ký kết đối phương, coi như là dùng bắt buộc thủ đoạn cũng không được. Mặc kệ hắn là không phải người ngu, cũng mặc kệ hắn về sau chết như thế nào, tóm lại hiện tại hắn nắm giữ cái môn này thôn phệ thần thông, hắn sức chiến đấu tăng lên sổ không chỉ gấp 10 lần, không phải dễ dàng như vậy giết được cái chết rồi. Đáng giận, tại sao phải xuất hiện như vậy ngoài ý muốn? Cũng đã sớm nói, là đây chính là càng không phái chân truyền đệ tử, không phải tốt như vậy giết. Tất cả mọi người là khiếp sợ không thôi, nếu như bọn hắn biết rõ Hạ Bình sức chiến đấu đáng sợ như thế, liền thôn phệ thần thông đều học xong rồi, bọn hắn quả quyết sẽ không đơn giản như vậy tự xuất thủ. Nhưng là hiện tại đã đều xuất thủ, đâm lao phải theo lao, cũng không có khả năng thời gian đảo lưu, liền thỏa hiệp đầu hàng đều khó có khả năng, hiện tại chỉ có thể là liều cái ngươi chết ta sống mà thôi. Các ngươi nói nhảm nhiều lắm, đi chết đi. Hạ Bình tiến lên, một bước bước ra, lại là hư không một quyền oanh rồi đi ra ngoài, như vậy khí thế như là một thần tượng ngũ đông, ở ẩn tại hắn khí lực, mỗi một lần hô hấp đều là thần tượng tại hô hấp, phun ra nuốt vào thiên địa lực lượng. Loáng thoáng tầm đó, sau lưng của hắn tự hồ hiện lên thần tượng hư ảnh, đội trời đạp đất, vô cùng to lớn cao ngạo. Hảo cường. Mọi người rung động, tâm linh rung rẩy, như là nhìn thấy thái cổ thần linh va chạm Bất Chu Sơn. Đây là vô cùng đơn giản một quyền, ẩn chứa vô biên cự lực, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, khủng bố lực đạo hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn đi ra ngoài, không khí ngưng tụ thành thực chất, như là gợn sóng. Thuần túy đến mức tận cùng cự lực thường thường là đáng sợ nhất đấy, không lẫn vào bất luận cái gì tạp chất, ẩn chứa tuyệt đối lực phá hoại, không khí chính giữa cũng sinh ra liên tiếp siêu cấp bạo tạc nổ tung. Một kim đan chân nhân tránh không kịp, bị một quyền này đập trúng, trên người là bất luận cái gì phòng ngự linh khí đều không có phát ra nổi hiệu quả gì, cường hoành lực đạo thẩm thấu đi vào hắn ngũ tạng lục phủ. Phanh. Một giây sau, hắn cả người cứ như vậy bạo vỡ đi ra, chia năm xẻ bảy, gần kề còn lại một viên kim đan tại giữa không trung chính giữa quay tròn xoay tròn, tản mát ra huyền ảo thần bí khí tức. Thậm chí xa xa một tòa nhà cao tầng cũng bị quyền kình tê liệt, vanh ra một cái động lớn, liền trên bầu trời đám mây đều bị đánh xuyên qua rồi. Đáng chết, không thể người tiểu tử này tiếp tục muốn làm gì thì làm, Hồng Tân Tặc các ngươi vẫn còn chờ cái gì, lập tức giết chết hắn, tranh thủ thời gian giết chết hắn a, chẳng lẽ chờ chúng ta chết rồi về sau mới ra tay sao? Nhìn thấy một kim đan chân nhân bị diệt sát, Bố Lãng Đặc dọa được can đảm đều nứt, tuy nhiên hắn là kim đan cảnh đỉnh phong tu luyện giả, nhưng là đối mặt cái này thần tượng một quyền, cũng không hề chống cự chi lực. Nếu như hắn là vừa rồi cái kia kim đan chân nhân lời mà nói, chỉ sợ hắn cũng sẽ bị một quyền đánh bại. Nếu tiếp tục lại để cho tiểu tử này tùy ý làm bậy xuống dưới, khí thế không ngừng tăng vọt, cùng thiên địa hòa hợp nhất thể, lực lượng vô cùng, đến lúc đó bọn hắn tất cả mọi người sẽ bị hắn diệt sát. Không nghĩ tới rõ ràng còn muốn chúng ta xuất thủ, còn cho là chúng ta chỉ cần xem cuộc vui là đủ rồi đây này. Các ngươi những này hắc đạo lưu manh thật sự là quá nhỏ bé, bố trí hạ như thế bẫy rập đều giết không chết đối phương, thật sự là bùn nhão viện không lên tường, khó trách chỉ có thể là an phận ở một góc. Cũng thế, chúng ta ra tay đi. cũng không thể lại để cho cái này càng không phái đệ tử tiếp tục diễu võ dương oai xuống dưới, dù sao cái này giới thủ tinh dầu gì cũng là chúng ta giao dịch tinh cầu, cũng không thể bị những người khác nhúng chàm rồi. Nguyên một đám hồng cân tặc cán bộ đứng dậy, khoảng chừng 7 cái, bọn họ đều là kim đan cảnh tu luyện giả, ít nhất đều là trong kim đan kỳ, còn có 3 cái là kim đan đỉnh phong tu luyện giả. Bọn hắn trên mặt có vết đao chém, vô cùng dữ tợn, sát khí 10 phần, căn bản không phải Bố Lãng Đặc đám kia kim đan chân nhân có thể so sánh đấy, bọn hắn từng tại núi thây biển máu chính giữa chém giết qua, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Cả hai đối lập, thật giống như đàn sói cùng bầy cừu ở giữa khác biệt. Âm vang. Trong một chớp mắt, 7 cái hồng cân tặc cao cấp cán bộ xuất thủ, bọn hắn theo trên người rút ra một thanh thanh trường kiếm, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, tản mát ra làm cho người ta sợ hãi hàng mang. Thất xảo tỏa tâm kiếm trận. Bọn hắn tự nhiên mà vậy tách ra 7 cái phương hướng, chân đạp thất tinh, phân bố tại 7 hẻo lánh, cầm trong tay trường kiếm, trên người kiếm khí tràn ngập đi ra, lẫn nhau tầm đó để cộng minh, hình thành kiếm trận. Oanh. Đúng vào lúc này, Hạ Bình dưới lòng bàn chân lập tức hiển hiện một tòa siêu cấp kiếm trận, hư không ở trong chỗ sâu tràn ngập ra một đạo lại một đạo kiếm khí, cánh tay phẩm chất, cái này như là trật tự xiềng xích giống như, ngang qua hư không, xuyên thủng hàng cổ. Ân. Hạ Bình hé mắt, cái này thất xảo tỏa tâm kiếm trận vừa xuất hiện, do kiếm khí ngưng tụ thành xiềng xích bạo phát đi ra, phong tỏa phương viên hơn 10 dặm khu vực, khắp nơi đều là khóa sắt, phong tỏa hết thảy. Tại đây kiếm trận đại trong phạm vi, kiếm trận tựu là nửa bước khó đi, hơi không cẩn thận, cũng sẽ bị bộc phát kiếm khí chém giết, dễ dàng cắt thân thể các loại bộ vị. Da của hắn đều cảm giác được những này kiếm khí sắc bén, cao tốc chấn động, hơi chút tới gần, da của mình, cơ bắp, xương cốt đều có loại nhanh bị cắt thành phấn vụn cảm giác, không cách nào tới gần. Thảo cường kiếm trận. Chung quanh Hắc đạo gia tộc thành viên mỗi người đều là khiếp sợ, bọn hắn cảm nhận được cái này tòa thất xảo tỏa tâm kiếm trận đáng sợ, nếu là bàn về phong tỏa địch nhân năng lực, đoán chừng so vừa rồi thất trọng thất sát trận đều còn muốn lợi hại hơn mấy lần. Dừng lại ở cái này tòa trận pháp trong đó, cái kia quả thực là không chỗ có thể trốn, chỉ có thể là nhắm mắt các loại chết. Làm tốt lắm. Phong bế hành động của hắn, ta tới giết hắn. Thấy thế, Bố Lãng Đặc vô cùng hưng phấn, nhìn đúng Hạ Bình tạm thời không cách nào nhúc nhích thời cơ, lập tức xuất thủ, lập tức tự bộc phát ra kim đan cảnh đỉnh phong khủng bố pháp lực, bốn phía không khí sinh ra đáng sợ chấn động. Võ đạo thần thông thất đoạn thất tuyệt thương tâm chưởng. Đây là một môn cực kỳ đáng sợ võ đạo thần thông, cái gì gọi là bảy đoạn, chính là tâm mạch đoạn, huyết mạch đoạn, gân mạch đoạn, gan ruột đoạn, thận nước đoạn, cốt cách đoạn, viễn mạch đoạn. Cái gì gọi là thất tuyệt, chính là tâm tuyệt, tình tuyệt, ân tuyệt, gần chết, đau khổ tuyệt, sinh tử tuyệt, tương tư tuyệt. Một khi trúng rồi cái môn này chưởng pháp, lập tức sẽ phá hủy ngũ tạng lục phủ, toàn thân đã thành là một đoàn bột nhão. Thậm chí nó còn chuyên môn công kích hồn phách, tổn thương linh hồn bản chất lực lượng, trung chi hẳn phải chết. Hơn nữa cái chết thời điểm, khuôn mặt vặn vẹo, tự hồ tại bật cười giống như, nhưng là như vậy dáng tươi cười so với khóc càng thêm khó coi, vô cùng quỷ dị, như là gặp quỷ rồi tựa như. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đây cũng là Bố Lãng Đặc dựa vào thành danh có 102 tuyệt học, một chưởng nghiền áp mà đến, hắc phong từng cơn, gào khóc thảm thiết, chưởng ấn ẩn chứa quỷ dị hắc ám chi lực, thông vệ hết thảy. Người chung quanh cảm thấy bốn phía không khí đều bóp méo, sinh ra rất nhiều ảo giác, mơ hồ có minh quỷ hiện thân, thông vệ hồn phách. Bố Lãng Đặc, ta cũng tới giúp ngươi. Dương Bất Động, ngươi giết ta Lai Đặc gia tộc rất nhiều thành viên, hôm nay ta sẽ vì bọn hắn báo thù rửa hận, xuống dưới địa ngục hối hận a. Lai Đặc gia tộc tộc trưởng cũng xuất thủ, thừa dịp hắn bệnh muốn hắn mệnh, biết được Hạ Bình ở vào nhất thời khắc nguy hiểm, với tư cách cùng tiểu tử này có thâm cừu đại hận người, hắn làm sao có thể không bỏ đá xuống giếng. Võ đạo thần thông thất độc chỉ. Đây là hắn cùng Vạn Độc Môn giao dịch một môn võ đạo thần thông, uy lực vô cùng, kịch độc vô cùng, một khi đánh trúng địch nhân lập tức độc dậy thì vong, chết không toàn thây. Tại Nam Vũ Trụ trong đó, có một loại cực kỳ hiếm thấy dị chủng độc xà, tên là thất độc xà. Nó trên người ẩn chứa 7 loại quỷ dị bất đồng độc tố, rồi lại hài hòa hỗn tạp cùng một chỗ. Như vậy kịch độc cực kỳ khủng bố, coi như là sinh mệnh lực cường đại mang thú, bị nó cắn trúng, đều lập tức kiến huyết phong hầu, gặp máu là tỏi, cứng lại huyết dịch, độc dậy thì vong. Mà thất độc chỉ tựu là lợi dụng thất độc xà trên người mật, nọc độc, độc huyết, còn phụ trợ các loại quý hiếm linh dược, mới có thể tu luyện mà thành, trong lúc cần thừa nhận thật lớn thống khổ, không phải đại nghị lực người không thể luyện thành. Lai Đặc gia tộc tộc trưởng đem cái môn này võ đạo thần thông tu luyện thành công về sau, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, dù cho mạnh hơn hắn võ giả, nếu trúng rồi hắn một ngón tay, đều độc dậy thì vong, không có nhiều người dám cùng hắn cùng chết. Xíu, xíu, xíu, u u. Trong một chớp mắt, giữa không trung chính giữa nhiều ra rồi bảy đạo độc khí, theo thứ tự là đỏ vàng lam lục thanh lam tử, đại biểu cho bảy loại bất đồng độc tố, tản mát ra quỷ dị hào quang. Cái này bảy đạo hào quang phong tỏa ở hạ bình các loại phương vị, hình thành một tòa đại trận, nghiền áp đi qua. Người chung quanh đều là hoảng hốt, nhao nhao lui lại vài dặm, sợ bị những độc chất này khí nhiễm lên, sẽ tử vong. Dù sao nếu cứu giúp trễ, bọn hắn cũng sẽ tử vong, liền Phỉ Đặc gia tộc tộc trưởng đều không có biện pháp gì. Tiểu tử này chết chắc rồi. Một đám người hưng phấn không thôi, con mắt lộ ra hung tàn hào quang, bảy cái hồng cân tặc cao cấp cán bộ xuất thủ, bố trí kiếm trận, phong tỏa tiểu tử này hành động. Hơn nữa Lai Đặc gia tộc tộc trưởng độc hệ thần thông, bố Lãng Đặc Thất Đoạn Thất Tuyệt Thương Tâm chưởng nhâm bằng tiểu tử này là càng không phái chân truyền đệ tử, có rất nhiều thủ đoạn, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Đoán chừng dù cho quy chân cảnh cấp bậc cường giả xuất hiện ở cái địa phương này, cũng phải nhượng bộ lui binh, không dám đón đỡ. Có chút bột. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.